mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 170 chương tân thân thể. Bọn họ vọt tới, cùng kia ba gã dị năng giả chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Một đoàn thật lớn hỏa cầu từ đằng xa bay tới. Ở trong bọn họ gian nổ tung, hết thành chờ người hoàn toàn không có dự liệu được một màn này. Tất cả đều bị tạc bay ra ngoài, trên người bọn họ mặc hộ giáp, cũng không có thụ quá nặng thương. Chờ bọn hắn một lần nữa đứng lại thời gian, lại là lấy làm kinh hãi, phát hiện mình chờ người bị bao vây. Lý Tường Chính vẻ mặt tiểu ý nhìn hết thành chờ người. Ở chung quanh, còn có mười mấy tên dị năng giả, bọn họ vậy mà đứng chung một chỗ. Hiện tại tình hình như vậy, không cần nghĩ cũng biết, đây là Lý Tường chờ người âm mưu, vì chính là diệt trừ chính mình mấy người. Hách Thành uất hận, ngón tay của hắn nhéo vào cùng nhau, cạc cạc tác vang. Trương Tâm Kỳ lần lượt quan tiểu xuất bên cạnh, thân thể của nàng đang phát run, bởi vì bọn họ đã không có đường lui, không muốn chúng ta cư nhiên lên của các ngươi đương, ha ha ha. Muốn trách thì trách các ngươi quá ngu xuẩn. Ta tùy tiện hai câu, các ngươi liền bị lừa, bất quá ta cũng không có hoàn toàn lừa các ngươi, ở đây không phải là lối ra sao, chỉ là các ngươi lại cũng ra không được. Lý Tường lộ ra gian kế thực hiện được tươi cười. Quan tiểu xuất tính tình tối cấp tao, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nếu không phải là bên cạnh có Trương Tâm Kỳ ngăn hắn, sợ là hiện tại đã sớm xông tới, xem ra chính là các ngươi. Nghe nói thực lực không kém thủ lĩnh là một người trung niên nam tử. Hắn ở hơn 10 người dị năng giả vòng vây hạ, đi tới, còn đang chờ cái gì? Động thủ đi, Hách Thành lạnh lùng nói. Hiện tại đã đến này bộ ruộng đồng, chỉ có liều mạng một trận chiến, mới có thể lao ra một đường sống. Một không chớp mắt phía ngoài phòng, ngoài ý muốn tới đoàn người. Đại ca, cái khác địa phương đều là một mảnh tĩnh mịch. Mà ở đây lại sinh trưởng ra nhiều như vậy biến dị hoa. Nhìn qua rất không bình thường, một danh nam tử nói. Bị hắn gọi làm đại ca chính là một danh nhìn qua 15-16 tuổi nam hài. So với nam tử kia còn nhỏ hơn thượng rất nhiều. Thế nhưng thực lực rất mạnh, ở tứ giai hậu kỳ tả hữu. Trừ này ngoài, còn có một nam một nữ hai người đứng ở bên cạnh. Không nói gì. Bọn họ tất cả đều hiếu kỳ lại cảnh giác nhìn ở đây biến dị hoa. Hết sức ngạc nhiên, chỗ đó có một gian phòng, mặt trên trường đầy cây mây. Tựa hồ này đó biến dị hoa đều là vì ở thủ hộ cái kia gian phòng. Có thể hay không ở đó trong nhà có dấu bảo vật. Lần này nói chuyện chính là kia tên nữ sinh. Nàng là danh người da đen, rất có nữ tính trời sinh cẩn thận sức quan sát. Chúng ta vào xem. Thiếu niên dùng không thể phản bác ngữ khi nói. Cái khác các tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị thả ra dị năng. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đàn rất mẫn cảm. Ni chúng nó phát hiện dị năng dao động, tất cả đều động, nụ hoa mở, tản mát ra chí mạng phấn độc. Công kích, thiếu niên lạnh lùng nói. Trước hết phát động công kích. Dị năng của hắn là thao không kim loại, mấy chục căn kim loại đao nhọn quay chung quanh ở bên cạnh hắn bay múa. Hắn mỗi một lần công kích đô sắc bén vô cùng, đem một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cắt thành hai nửa. Đàn bao hoa chọc tức, chúng nó điên cuồng sinh trưởng khởi đến, mở hoa miệng, lộ ra dữ tợn đáng sợ diện mục, chúng nó nhất tề mở hoa miệng, hướng địch nhân phát cắn quá khứ. Trên mặt đất sinh ra vô số cần phải mạn, đối địch người tiến hành quấn quanh, một danh nam tử nhe răng cười, trong tay của hắn giấy lên liệt viêm, hướng phía đàn hoa trung ương ném đi, thực vật sợ lửa, chúng nó ở cha cảm thấy đến nguy hiểm, hướng phía bên cạnh tản ra, một nữ nhân khác sử dụng chính là thủy hệ dị năng. Nàng khống chế xung quanh thủy, ở trước người hình thành vô số giọt nước. Này đó giọt nước dường như đạn bình thường bay vụt ra. Đem vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lá cây cùng cánh hoa đánh rớt. Song phương ở chiến đấu kịch liệt, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng rất nhiều. Nửa tháng này đến, chúng nó số lượng mỗi ngày đô đang gia tăng. Trong đó đại bộ phận đích thực lực cũng không cường. Thế nhưng số lượng lại có thể bù đắp này hoàn cảnh xấu. Bên trong phòng, Chính Thái bị giật mình tỉnh giấc. Nó không cho phép có người tới quấy rầy chủ nhân. Nó ra gian phòng, thấy là bốn gã nhân loại tìm đến nơi này, đang cùng đàn hoa chiến đấu. Chính Thái điên cuồng hét lên một tiếng, bay tới không trung, ở nó đích thân tiền cấp tốc xuất hiện một cỗ long quyển phong. Này luồng long quyển phong xa không có chân chính long quyển phong khổng lồ như vậy. Nhưng uy lực của nó lại là không kém, theo bầu trời hướng phía dưới tập quyển mà đi, mau tránh ra thiếu niên giống to hơn. Hắn có chút khẩn trương, kia chỉ phi trên không trung biến dị thú, thực lực cư nhiên không thể so hắn yếu. Một danh nam tử phản ứng thua, bị long quyển phong cuốn vào trong đó, trên không trung bị phá tan thành từng mảnh, biến thành huyết vũ thịt nát, chiếu vào đàn hoa trong, trở thành bón thuốc, đáng ghét mèo đen, người da đen nữ tử nhìn thấy đồng bạn bỏ mình. Nàng vừa sợ vừa giận. Lại thấy đến kia long quyển phong hướng phía nàng chỗ vị trí kéo tới. Nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt, xoay người liền chạy, Chính Thái đích thực lực đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh. Cách ngũ giai đã rất gần, trong những người này, cũng chỉ có tên thiếu niên kia có thể cùng nó chính diện chống đỡ. Cái khác kỳ danh tam giai dị năng giả, chỉ có thể tuyển chạy tránh né, không dám đón đỡ. Thiếu niên khống chế kim loại đao nhọn hướng không trung vọt tới. Đồng thời dưới chân của hắn cũng giẫm một mặt kim loại tấm thuẫn tròn. Đem thân thể hắn kéo nổi không trung, hướng phía kia chỉ đại mèo bay đi. Chính Thái hình thể rất lớn, thế nhưng bề ngoài thủy cuối cùng một cái mèo, chỉ là càng thêm hung hãn lãnh lệ, toàn thân cao thấp bị áo giáp phúc thú. Trên cổ mặt còn treo viên kia màu đỏ sậm viên châu. Có thể nói là võ trang đầy đủ, thực lực so với chi nhất bản tứ giai dị năng giả đến nói mạnh hơn rất nhiều. Nó trên cổ hồng châu bắn ra tia sáng, đem những thứ ấy kéo tới kim loại đao đánh rơi. Tia sáng còn có chứa nhiệt độ cao, một ít đao nhọn bị tan biến hình, bên ngoài đánh cho tiếng vang rung trời. Bên trong phòng lại là yên tĩnh dị thường, chỉ có một thật lớn nụ hoa. Ở chợt lóe tản ra nhu hòa quang mang. Nửa tháng này đến, Ninh Tiểu Mỹ đã hấp thu đệ tam khối thủy tinh. Dùng những năng lượng này, đã làm cho nàng có tân thân thể. Thân thể này hình thái bề ngoài là không cố định, có thể tùy tâm ý của mình thay đổi hình thái. Ninh Tiểu Khai dĩ nhiên muốn làm cho mình nhìn coi được một điểm. Ít nhất phải không làm thất vọng người Simonser cho nên cỗ thân thể này còn là một đoàn thịt thịt. Thời gian, nàng cũng đã ở bắt đầu cải tạo, nửa tháng quá ngắn, cái thân thể mới này vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Thế nhưng đã có người đến, không có thời gian làm cho nàng tiếp tục trưởng thành, chỉ có thể sớm ra, nụ hoa không ở phát quang, theo nó mặt ngoài truyền đến ca ca, bàn tiếng vang. Dường như cái gì sinh vật muốn phá vỏ ra bàn, tiếng vang rằng co một hồi. Chỉ thấy nụ hoa kia cứng rắn bề ngoài phá vỡ một cái động lớn. Một trắng nõn thả trần như nhộng tiểu cô nương từ bên trong bò ra. Hoàn hảo không ai thấy. Ninh Tiểu Mỹ hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Phát hiện không ai. Nàng vỗ vỗ bộ ngực. Ám đạo nguy hiểm thật. Nếu là có người nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Trong sạch cũng không bảo. Nàng rất nhanh theo vỏ sò bên trong tìm ra một bộ y phục. Cũng không quản hợp không hợp thân, trực tiếp liền đeo vào trên người. Này vỏ sò chung y phục đô là của Hillis. Đối với hiện tại Ninh Tiểu Mỹ đến nói, thực sự quá lớn một điểm. Mặc lên người, tay chân đều bị che khuất. Nàng hiện tại thân thể chỉ tương đương với 6 tuổi đại tiểu hài tử. Bất quá nàng tuyệt không lo lắng. Chỉ cần có đủ năng lượng, cỗ thân thể này là có thể rất nhanh lớn lên. Bởi vì thân thể này cũng không phải là nhân loại bình thường thân thể, mà là nàng nguyên bản thực vật thân thể thay đổi mà thành. Bản nguyên còn là một gốc cây thực vật, chỉ là nhìn qua cùng nhân loại bình thường độc nhất vô nhị. Tiểu một, công pháp này thật đúng là thần kỳ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn này xong nhân loại bàn tay. Cùng trước đây chiếm cứ cỗ thân thể kia bất đồng, cỗ thân thể này càng thêm chân thực, không có chút nào khó chịu, hoàn toàn thuộc về mình. Đó là đương nhiên, đây chính là trí tuệ yêu đằng sang tạo nên công pháp. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất cái loại đó, cũng là thích hợp nhất ngươi, là ta lúc trước chủ nhân ở một tòa từ xưa di chỉ chung tìm kiếm được. Dù cho phóng tới những thứ ấy trí cường giả trước mặt, cũng sẽ đưa tới một trận cướp giật. Y không một tự hào nói. Thục lật một chút thân thể này, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện mình hiện tại chỉ có tinh thần hệ cùng mộc hệ dị năng. Về phần cường hóa hệ dị năng, đã không thấy, giải thích duy nhất chính là, kia cường hóa dị năng vốn là thuộc về kia cụ chết thân thể. Mất đi cỗ thân thể kia, này dị năng cũng liền không thấy tăm hơi, bất quá cũng không có gì hay đáng tiếc, này cường hóa dị năng việt đến cao giai tác dụng càng ít. Chỉ đối đê giai dị năng giả hiệu quả rõ rệt, thực sự rất kê hiếp, đã không có cũng không cảm thấy đau lòng. Bên ngoài truyền đến một trận cự hưởng, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy cự hưởng, này mới phản ứng được, bên ngoài đang có người xông tới, vừa quá hưng phấn, cư nhiên đem này sự kiện cấp hồ hơi, khóe miệng nàng mỉm cười, đi nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài, chính thái cung tên thiếu niên kia chiến được túi bụi. Mặt khác kia một nam một nữ hai người đã bị đàn hoa vây khốn. Trong lúc nhất thời thoát bất khai thân, liền chứ đừng nói chi là tương trợ thiếu niên kia, đều là một ít tiểu nhân vật, cùng nhau bắt quên đi, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra địch nhân đích thực lực. Môi nàng giác cong lên, lực lượng tinh thần im lặng phóng ra ra, thiếu niên nhìn thấy từ trong nhà đi ra đến một danh thực lực sâu không lường được tiểu cô nương. Rất là kinh ngạc, ngay sau đó, liền cảm giác ý nghĩ một chướng, sau đó chính là đau đớn kịch liệt, hẳn ai thanh đau hô, trong thân thể dị năng bắt đầu trở nên hỗn loạn, thân không khỏi đã từ không trung rớt xuống, đàn hoa tại hạ phương chờ lâu ngày, nhìn thấy thiếu niên hạ xuống, chúng nó hưng phấn, cùng nhau vươn cần phải mạn, đem thiếu niên kia chăm chú bó thành nhân hình tông tử. Bên cạnh kia một nam một nữ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ càng xui xèo, trực tiếp bị Ninh Tiểu Mỹ hạ lệnh, nhượng đàn hoa cấp nốt chừng. Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực đã đạt đến lục giai hậu kỳ đỉnh. Cách thất giai cũng chỉ là lâm môn một cước cách, tùy thời có thể đột phá. Nàng tinh thần lực biết bao cường đại, đối phó kỳ danh 3-4 giai dị năng giả, thực sự rất đơn giản. Chỉ dùng tinh thần lực là có thể đem bọn họ dằn vặt thành đầu ngốc. Tù binh chỉ cần một là được. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy, liền hướng phía thiếu niên đi tới. Thiếu niên kinh hãi, phát hiện đau đầu biến mất qua đi. Chính mình đã thành tù nhân, vừa nhất định là cái kia cổ quái tiểu cô nương khiến cho quỷ. Nghĩ tới đây, hắn tức giận không ngớt, giống lớn đạo ngươi là ai, âm thầm đánh lén. Tính cái gì anh hùng, ngu ngốc. Ninh Tiểu Mỹ ném khối thạch đầu quá khứ, đập vào ót của đối phương thượng. Người này quá rong dài, kỳ kỳ méo mó nói cái không ngừng. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, thiếu niên đầu đang chảy máu. Cố lấy một cái túi lớn, nói đi, ngươi vì sao tìm tới nơi này? Các ngươi có còn hay không cái khác đồng bọn? Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Hết chương.